Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2004. Và chúng ta đã có 3 buổi học Kinh Pháp Cú. Và hôm nay là buổi học cuối. Rồi chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề tức là pháp hành, tức là mình làm thế nào để điều phục tâm. Cái điều đầu tiên tôi xin chia sẻ đó là cái căn bản để điều phục tâm ở mức độ thâm sâu thì chúng ta phải lấy cái nền tảng căn bản, đó là mình nuôi dưỡng được những cái thiện pháp, tức là những cái pháp lành. Và từ cái nền tảng của pháp lành, nó tạo thành một cái bầu khí quyển, tức là nó tạo thành một cái năng lượng thanh bình. Nó có cái công năng nó nâng đỡ mình, nó hỗ trợ mình. Và khi mà mình có được cái năng lượng lành nó bao xung quanh, thì chúng ta, điều thứ nhất là chúng ta loại trừ bớt những cái chướng duyên nó đến với mình. Thứ hai là mình có khả năng chuyển hóa được tất cả những cái nghịch cảnh. Và các vị cũng biết là trong cái cuộc đời vô thường này, có khi một tích tắc thôi thì cái chuyện rủi mai nó đến với mình không có lường được. Và thông thường những cái mai, cái rủi của cuộc đời mình không thể tránh được, với cái điều kiện là nghĩ suy lo lắng ưu tư đề phòng, có phải vậy không? Và mình có thể tránh được những cái rủi mai đến với cuộc đời mình bằng cái con đường của phước lành thôi à. Khi mà cái thiện nghiệp mình nhiều, phước lành mình có, thì tất nhiên là cũng cùng một cái sự việc đó, nó có tính chất rất là ghê gớm ở từ xa, mình thấy chừng như là nó sẽ hủy diệt mình. Nhưng mà đến chừng nó đến gần, tự nhiên nó biến thành hồ nước mát, biến thành hoa sen. Và thưa, trong quá khứ Đức Thế Tôn ngồi thiền dưới cây bồ đề, chúng ta nhớ là cái đêm cuối Đức Thế Tôn sửa soạn thành đạo, Ma Vương đã dùng mọi cái thế lực rất ư là hiểm nguy tấn công, nào là dùng nước tràn bờ, nào là dùng tên bắn, nào là thiên binh vân vân. Và tất cả những cái hiện tượng quấy phá để làm cho Ngài không thể thành đạo Bồ Đề. Nhưng mà khi đến với Đức Thế Tôn thì tự nhiên nó biến thành hoa sen rơi xung quanh Ngài, và không có một cái gì xúc phạm được Đức Thế Tôn cả. Và cái câu chuyện này đó là trong cái văn học Đại Thừa, nhưng mà cái điều đạo lý được lồng vào trong đó, được biểu đạt cho chúng ta hiểu, đó là khi ta có một cái năng lượng an bình, phước lành che chở, nó như một cái bầu khí quyển trọn vẹn giữ gìn cho hành tinh này không bị những cái vẩn thạch của các dãy thiên hà rơi vào. Nó vừa chạm khí quyển của hành tinh thì nó bị bốc cháy, và không có một cái vẫn thành nào mà có thể chạm vào mặt địa cầu được. Thì cái người có nhiều thiện nghiệp cũng như vậy, tức là mình tạo cái năng lượng hiền thiện bao quanh mình, đó là cái sự che chở hộ trì lớn lao nhất, mà chúng ta cứ tưởng nó là năng lượng của Phật, của Bồ Tát. Nhưng tự thân cái năng lượng lành nó đã là một cái lực gia trì rất là lớn đối với chúng ta, nó chở che cho hình hài này, chở che cho thọ mạng này, và nó làm tăng trưởng cái niềm vui của tự tâm. Để từ đó chúng ta thiết lập một cái nền tảng rất là vững vàng và căn bản, tiến xa hơn trên con đường tu. Cho nên cái điều đầu tiên tôi chia sẻ là trước khi chúng ta bước vào cái con đường điều phục tâm. Thì cái yếu tố căn bản là chúng ta phải biết nuôi dưỡng các cái thiện pháp, tức là các cái pháp lành. Thưa đại chúng, là những vấn đề mình chia sẻ hôm về kinh Pháp Cú mấy hôm nay, chắc các vị trả lại cho An Lạc Viện này ha, đâu có nhớ gì đâu. Đây là cái chủ đề thứ tư mà chúng ta chia sẻ sau khi khai triển ba đoạn kinh Pháp Cú, tức là điều phục tâm. Cái nền tảng đầu tiên đó là mình nuôi dưỡng thiện pháp. Và thưa cái thiện pháp này, các vị lưu ý là để có thể nuôi dưỡng được thiện pháp thì cái yếu tố đầu là ta luôn luôn an trú trong thiện tâm. Và bản nguyện lành. Tâm thức mình nó có một cái con đường rất là quen là thế này. Nó luôn nhìn ra ngoài và nó có một cái khuynh hướng chung, đó là đi về cái hướng rất là tiêu cực. Nhìn một người sang trọng hơn mình, dễ thương hơn mình, thay vì mình phát cái ý niệm dễ thương đến người kia hoặc là chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của người kia. Thế nhưng mà cái khuynh hướng tâm mình có một chút xíu rất là khó loại trừ, đó là khi nhìn thấy niềm vui của người kia rạng rỡ thì mình có một cái niệm ganh tị có mặt. Thấy cái sự sang cả của người kia, thành công của người kia, rồi con cái học hành đến nơi đến chốn và có hiếu thuận, mình cũng khởi một cái niệm ganh tị. Và các vị lưu ý là khi tâm mình có một cái ý niệm của sự ganh tị thì nó tạo thành cái sự bất an. Và cái năng lượng của sự ganh tị, hiềm hận, bất an, thù hằn, ác tâm đó, nó tạo thành một cái năng lượng xấu ác chung quanh mình. Và năng lượng xấu ác tự thân nó thành cái bầu khí quyển đen tối xám xịt, tức khắc là nó có công năng nó mời gọi những cái năng lượng xấu ác cùng một tần số như vậy đến với ta. Tự thân mình làm hại mình là phát sinh từ cái ý niệm không hiền thiện. Và thưa đại chúng, là từ thở bé ta đã được dạy cho cái tính chất của sự ganh tị có mặt từ lúc bé thơ. Và ai cũng biết một điều thế này: cái đời sống mà hạnh phúc, an lạc và bình thường, nó không có gây cái sự chú ý cho người xung quanh lắm. Giống như tuổi bé thơ của ta, ta vui đùa, ta an lạc, bố mẹ ít có để ý. Nhưng mà chỉ cần ta ấm đầu, sổ mũi, bệnh hoạn thì tức khắc ta là ông hoàng trong gia đình. Mọi cái vòi vĩnh được mọi người chung quanh lưu ý. Và từ cái ý niệm này lớn lên, ta muốn tôn vinh cái bản ngã của mình. Cho nên mình luôn làm cái điều gì đặt mình ra phía trước để mọi người chú ý. Mà khi trong tâm thức các vị còn một cái ý niệm về mình, về khoe mẽ tự thân, thì tức khắc là cái sự so đo ganh tị lập tức nó có mặt. Và cái bản chất của tâm chúng ta nó có một cái khuynh hướng rất là chung, là đi về cái hướng ganh tị nhiều hơn cái hướng cảm thông và thương yêu và mở rộng. Trong tâm mình đã có một chút ganh tị có mặt thì mình biết là mình đang tạo cho mình cái bầu khí quyển xung quanh đen tối và mời gọi cái năng lượng xấu ác bất an đến với mình. Cho nên vừa nghĩ một cái niệm ganh tị với người kia, đố kỵ người kia, ganh ghét người kia, là mình biết là mình đang mời gọi bất an đến với mình rồi đó. Bất an từ bên trong rồi mời gọi bất an từ bên ngoài. Đây là điều rất rõ. Và Thưa, mình có thể nhìn mọi người bằng cái nhìn thương yêu, cảm thông và rộng lượng. Được chứ? Giống như máy vi tính mình cài cái chương trình gì thì nó hiện ra chương trình đấy. Có một ông già, ông sống tới trên 100 tuổi. Người ta rất là ngạc nhiên, sao thấy ông trên 100 mà vẫn khỏe mạnh, vẫn trẻ trung. Người ta hỏi chứ bí quyết gì làm cho ông sống dai, trẻ trung và khỏe mạnh. Ông nói thưa, mỗi ngày tôi mở mắt ra, tôi nói là một ngày của đất trời đang trao cho anh, đang mở rộng trước mắt anh. Và niềm vui cũng đang mở cửa trước mắt anh, và nỗi buồn cũng đang mở cửa đón chờ anh. Anh chọn cái nào? Anh chọn niềm vui để đi hay anh chọn nỗi buồn để đi? Và khi hỏi xong câu đó thì ông thông minh ông đáp là tôi sẽ chọn niềm vui để đi. Và có một câu thơ là bởi vì mắt thấy màu xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Bởi vì mắt thấy biển khơi cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Mắt anh mà thấy cái gì á, anh nhìn cái gì thì anh, mắt anh là cái ấy. Anh nhìn con người bằng cái niềm ghét, ghét ganh thù hận thì bản chất của anh là ganh ghét và thù hận. Anh nhìn con người bằng cái niềm thương yêu, cởi mở, rộng lượng, tha thứ thì tâm thức anh là thương yêu, là rộng lượng, là cởi mở và tha thứ. Và thưa, những cái đặc tính của thương yêu, của độ lượng, của tha thứ, của bao dung, bản chất của nó là nuôi dưỡng đời sống ta. Nó nuôi dưỡng niềm vui, nó nuôi dưỡng hạnh phúc. Và không hề có một đời sống an lạc hạnh phúc nào mà không được làm bằng cái nền căn bản của một tâm hồn thương yêu và độ lượng cả. Đơn giản trong đời sống gia đình thôi. Các vị đã từng có con, các vị thấy, các vị biết, các vị có cái kinh nghiệm này. Khi mình thương con mình thì sao? Khi ta thương nó trọn vẹn thì nó xấu mình cũng thương, có phải vậy không? Nó đẹp mình cũng thương, nó có hiếu mình cũng thương. Và nó ngổ ngáo, nó nói chuyện với mình cái kiểu giật một, giật hai, nói theo ngôn ngữ Việt Nam, mình cũng thương chứ. Đâu có vì lý do nó nói chuyện thô lỗ mà mình ghét bao giờ. Và khi trái tim của ta có sự thương yêu thì ta dễ chấp nhận những cái đối nghịch của hoàn cảnh xã hội đến với ta. Cho nên cái căn bản đầu tiên là chúng ta phải luôn an trú trong cái tâm lành và luôn an trú trong cái bản nguyện lành. Điều này nó tạo cho cái nền tảng hạnh phúc của ta có mặt. Có một lần đệ tử của sư ông, bà đến và kể chuyện với ông cụ. Cái điều này chúng ta nên học. Chồng của bà là một thượng nghị sĩ của chế độ cũ. Tất nhiên cái sự nghiệp của ông kia là do bà một tay gầy dựng. Ông kia vốn là một anh trai nhà nghèo, không có điều kiện để học, huống nữa là có thể leo lên tới đỉnh cao của địa vị xã hội. Bà cưới ông về, bà giúp cho ông phát triển về cái đời sống công danh, leo đến đỉnh của xã hội. Và khi leo đến đỉnh của xã hội thì cái bà vợ đã già rồi, xấu rồi, cho nên ông có một người vợ lẽ. Và bà này thì một nách bốn năm con, nuôi từng đứa một. Và tới chừng sự vụ nó xảy ra, bà biết được một hôm, bà nấu nướng rất là ngon lành và mời ông ăn một bữa cơm. Và bà nhỏ nhẹ bà nói là thưa anh, em có nghe nói là anh có người vợ lẽ, có phải không? Rất là ngọt ngào, rất là nhẹ nhàng. Ông trợn mắt, ông nói muốn sống hay là muốn chết? Bà nghe nó nghẹn ngang tới đây. Nhưng mà người đàn bà kia đủ dũng lực và can trường, nuốt cái cục tức hay cái cục giận gì đó, nuốt xuống. Và đi ra xa vét rửa mặt đàng hoàng, và đợi cho cái cơn giận nó thiệt lắng xuống và lao nước mắt thật sạch, và ra và nói: thưa anh, em muốn sống để nuôi con. Và bắt đầu từ đấy mà không hề đá động gì đến cái chuyện của người chồng mình cả. Và tất cả những đứa con, từ con trai tới con gái, bà nuôi ăn học tới nơi tới chốn, và đứa qua Pháp, đứa qua Mỹ, vân vân. Bà kể chuyện lại với ông cụ và nói là: con nghĩ lúc đó con có thể tự sát được. Không có cái nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau như vậy. Các vị, tôi nghĩ các vị có những nỗi đau thì nhiều lắm là bằng một góc của người đàn bà kia thôi. Các vị chưa có thể cưới một cái ông chồng quê cái kiểu đó mà đem về nuôi dưỡng và giúp cho ông bò lên đến cái địa vị rất là cao của xã hội, thưa có phải không? Cả một cái sự nghiệp lớn lao của gia đình mình, cái uy tín của mình, nuôi dưỡng ổng, để rồi ổng có một người vợ lẽ, rồi ổng về ổng còn hâm mình là một muốn sống thì ngậm cái miệng không đi lại, muốn chết thì nói bô bô là chết. Còn cái nỗi đoạn trường nào lớn hơn, thưa có phải vậy không? Ấy thế mà người kia có thể nuốt được cái cơn giận, rồi làm gì nữa? Dịu dàng hành xử, không hề nói thêm một lời. Và bắt đầu từ đấy hầu ổng như một người chồng bình thường, không hề có một tiếng thị phi gì rỉ ra ngoài. Và cái điều quan trọng là bà nuôi tất cả các con thành đạt hết. Nếu không có cái gì, nếu không có cái lý tưởng, có phải không, không có cái bản nguyện lành, thì cái người đàn bà kia không thể sống được. Cái nỗi đau của sự mất mát nó hành hạ, nó tổn thương lớn gấp ngàn vạn lần cái nỗi đau của thiếu ăn và thiếu mặc. Cho nên khi ta có một cái lý tưởng, mơ ước là làm được cái công việc đấy, tức khắc là ta có thể vượt qua nghìn trùng khó khăn để làm. Tôi nói đơn giản là lý tưởng thôi. Tôi có qua miền Đông Hoa Kỳ trong một cái chuyến đi hôm trước, mở một khóa tu. Tôi nghe kể lại một chuyện là có cái bà ổi bà sòi vậy, tôi không có nhớ tên. Cái ngày đầu khi mà đặt chân lên đất nước này, bà dẫn theo một lũ con nheo nhóc, 5-7 đứa. Bà vốn là dân ở cái vùng rất ư là thiếu điều kiện học hành, cho nên mấy đứa nhỏ thì không đứa nào ra hình thù của một đứa bé thông minh cả. Và khi ở tại tập trung ở cái vùng tiểu bang nào đó không biết, trong một cái cộng đồng người Việt rất là đông, bà nói thú thật với các anh các chị là: tôi hứa một điều là con tôi qua đây, tôi phải làm sao cho nó học đỗ kỹ sư bác sĩ, chứ không có cái chuyện mà nhà quê nữa. Và người ta nghe đã rất là tức cười, làm sao có thể tin được là bà không biết nói một tiếng Mỹ, con bà thì không có đứa nào nó hiện cái nét gì thông minh hết, rất ư là dốt nát, quê mùa cục mịch và ngu tối. Thế mà 15 năm sau, bà dẫn một đàn con trở về thăm lại cái nơi người Việt tạm cư, ở cái vùng Louisiana, vùng nào đó tôi không nhớ. Lúc bây giờ thì mỗi đứa đi một chiếc xe hơi, và rõ ràng là đứa nào cũng đậu kỹ sư, bác sĩ, vân vân và vân vân. Và hỏi ra thì bà làm, thưa các vị, là bà làm một ngày hầu như là liên tục, chỉ dành 2 hoặc 3 tiếng đồng hồ của giấc ngủ mà thôi, ngoài ra là đi làm ca sớm, ca chiều, ca đêm và ca hừng sáng. Có chịu nổi không? Làm cái nghề lao động chứ không phải là làm cái công việc hái ra tiền nhiều. Và cái trọng tâm của bà là làm thế nào để nuôi các con thoát được cái kiếp khó khăn nghèo đói của những người Việt ít có điều kiện học hành và phát triển. Thế đó, một cái tâm niệm lành yêu thương trong một phạm vi nhỏ là mình thương con, thương chồng, thương gia đình thôi, thì ta có thể cắn răng đi ngang qua ngàn vạn thác gờn để có thể làm cho đời sống gia đình mình yên bình, hạnh phúc, tươi vui. Cho nên cái nền tảng căn bản, thưa đại chúng, là cái lòng hy sinh, cái độ lượng, cái yêu thương. Có cái này làm nền tảng, ta mới có thể bước những bước dài hơn trên cuộc sống và đi trên con đường tâm linh được. Có khi mình nói điều này nó dư không? Tự thân các vị có cảm nghiệm những điều này chứ? Không hề có những người mẹ nào mà không hy sinh, có phải vậy không? Và thưa, khi tâm yêu thương mình lớn, tự nó là một niềm vui, tự nó là cái khả năng nuôi dưỡng mình rất là lớn lao. Ví dụ như các vị đi vào những ngõ vui chơi của thế trần, của danh, của lợi, của ăn, của uống, của ngũ dục lục trần, thưa các vị là niềm vui này rất là chóng vánh, rất là phù quang, rất ngắn hạn. Đành rằng nó rộn rã, nó vũ hội ngay một lúc, nhưng mà rồi sao lại thì cái dư hưởng tàn phá thân tâm của nó có lại. Nó không bù được với cái niềm vui ta đầu tư tiền bạc công sức để làm. Nhưng mà cái niềm vui của thiện hạnh, của tâm lành, của cái lòng yêu thương và độ lượng giúp đỡ người, ta không có sắc màu rộn rã như vũ hội, nhưng mà nó có công năng nuôi dưỡng mình rất là lớn lao. Nó làm cho đời sống mình được nuôi dưỡng hơn cả những cái chất liệu gì khác nữa. Khi các vị có một cái niềm vui, có một cái lòng thương yêu mở rộng, thưa, đặt các vị trong một cái môi trường nào, các vị cũng là người hạnh phúc cả. Bỏ các vị trong cái chỗ người ta ganh tị nhỏ nhoi, bé mọn, thù hằn, thì bản thân của các vị nó tỏ sáng một cái năng lượng thanh bình, rạng rỡ, tươi vui. Nó có một cái sức hút, nó đánh động trái tim người kia, làm người kia mở lòng ra. Điều này rất là rõ. Cho nên ta hãy tự nuôi dưỡng mình, luôn an trú trong thiện tâm và an trú trong các bản nguyện lành. Và khi mình làm được điều này thì các vị sẽ thấy là mọi người đều tốt cả. Thưa Phật tử, là nếu các vị mở miệng ra, các vị nói bà kia xấu, bà kia khó chịu, anh nọ rất là khó ưa, vân vân, mình nói điều đó là mình tự tố cáo là mình xấu trước. Hãy nhớ như vậy. Khi mà mình thấy người ta tốt lành, hiền thiện, dễ thương là tự thân mình, cái chương trình đã cài sẵn để phát tiết là cái chương trình của thiện niệm. Và cuối cùng tôi xin nhắc lại là có những việc làm rất là nhỏ, mình đừng coi thường. Mình đừng nghĩ là phải cúng 1.000 đồng, 2.000 đồng vào chùa, phải có một cái tên trong bản đồng dán. Cái điều này rất là mắc cỡ. Một cái tự biện mà tuyệt vời nhất, Phật tử thương đạo nhất là đừng có những cái bản này. Đúng nguyên tắc là như vậy. Thưa Lộc Nguyễn, có những người Phật tử rất là dễ thương, chị đó chỉ cúng 2 triệu đồng để cho sư ông Nhất Hạnh mua cái trung tâm tu học đó, mà chị đến người ta không biết chị là người thí chủ. Chị vẫn bưng dĩa cơm, chị lấy cơm, chị đứng sắp sau đuôi tất cả những người Phật tử, và không có ai nhìn chị bằng cái nhìn đặc biệt gì cả. Thấy chỉ là một Phật tử rất ư bình thường, và không hề được sư ông lần mai trọng vọng mời vô săn đón hỏi thăm gì hết. Sư ông lần mai có cái điều rất là hay, chúng ta nên bắt chước, là ông rất ư là bất cần đời. Có nghĩa là bình đẳng nhất mục Phật tử, cúng dường nhiều, cúng dường ít, những người đóng góp công sức vân vân và vân vân, đều coi là những người Phật tử ngang nhau mà thôi. Và thông thường tâm thức người Việt chúng ta có một cái rất là kỳ cục, rất là khó chịu. Đó là mình cúng vài trăm đồng bạc, mình muốn người ta phải biết mình cúng vài trăm đồng bạc, chứ đừng nói cái chuyện 2 triệu đồng, có phải vậy không? Và tôi nói điều này thì các vị lưu ý là mình hãy làm tất cả những việc lành mà giấu đi, đừng có đưa cái bản ngã mình ra phía trước. Đó là điều thông minh, đó là cái người thực sự biết hướng tâm về con đường tu tập. Thưa Thưa thứ hai, tôi xin chia sẻ thêm là ngoài cái an trú trong những cái thiện tâm và bản nguyện lành, nó có công năng nó nuôi dưỡng mình, nó tạo thành cái sự an bình và hạnh phúc cho chính ta. Các vị để ý là khi nào lòng mình thanh thản, an bình và phúc lạc, thì cho dù hoàn cảnh nó khó khăn đến với các vị, cho dù không có tiền đến với các vị vẫn sống rất là an lạc, rất là vui. Khi tâm thức của các vị nó không có không gian, nó chật chội, thì cho dù là thức ăn sang trọng, khô lân chả phụng, cho dù là người ta chăm sóc, người thân xung quanh chăm sóc rất là tận tình, các vị vẫn cảm thấy bất an và tù ngục, vẫn cảm thấy không gian của mình nó có cái gì trùng xuống đấy à. Cho nên hãy tự nuôi dưỡng bằng cái thiện tâm để làm cuộc đời mình có phẩm chất. Chúng ta lao sao đến cuộc đời này, thưa các vị, nhiều lắm là 70 năm, 80 năm, không dài hết. Và trong cái chu kỳ sống ngắn hạn như thế này, mình đã chịu đựng biết bao nhiêu là cái nỗi khổ đau của xã hội đè lên. Phải bươn chải, phải thức khuya, phải dậy sớm, phải học hành và sống ở trên đất nước này. Ta đối đầu với những cái kỳ thị vân vân, cái thuế má vân vân, phải chen chúc nhau để tồn tại, để sống còn. Thế mà mình không thương nhau, mình còn trút lên nhau những cái khó khăn để làm gì? Để đầy đọ nhau để làm gì? Mà không biết rằng cuộc sống ai cũng ngắn như nhau, cuộc sống ai rồi cũng đến cái lúc chấm dứt và vô thường y như nhau, ra đi không có một cái gì để theo cả. Thế thì tại sao không thể thương nhau? Tại sao không thể gặp mỉm cười, tặng cho nhau cái niềm vui của chính mình và vui với những cái điều người kia thành đạt? Tại sao mình không thể làm được điều đó để tự nuôi dưỡng mình? Thưa, mình làm cho người kia có một niềm vui là tự thân mình nó phát triển được một niềm vui. Mình ban cho người kia một chút hạnh phúc là tự thân mình đã có hạnh phúc rồi. Chứ mình đừng tưởng là cái quả báo lành sẽ được Phật hay ai ban cho, chứ không. Tự tâm mình giúp đỡ người nào thì tự nhiên là mình đã có niềm vui. Ngay lúc mình mở lòng nó giúp đỡ, thiện nghiệp nó tới liền tức khắc, trong khi ta mở tâm ra chứ không cần đợi gì cả nữa. Đó là điều mà các vị nên lưu ý. Thứ hai là cái hệ tự điều chỉnh của thân rất là quan trọng. Các vị an trú trong thiện tâm là cái bản và bản nguyện lành, nó đã có công năng nuôi dưỡng. Thứ hai là ta an trú tâm trong cái trạng thái định tĩnh và vô ngã. Thì cái công năng nuôi dưỡng nó kỳ diệu. Thưa, tôi dùng từ có hơi khó hiểu, nhưng mà các vị lưu ý cái này. Mình có một thói quen là luôn co cứng thân tâm lại, luôn ở trong cái trạng thái đề phòng. Tôi ví dụ như mà mình đến, mình tiếp xúc với một người và nói dăm ba câu đầu thì mình còn có khả năng buông lỏng để lòng mình mở rộng để tiếp đón, để cho lời người kia hoặc là những ý kiến người kia hoặc việc làm người kia nó đến với mình một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà trong vòng chừng 2 phút sau thì ta lập tức dựng lên một tấm lá chắn ngăn che. Là gì? Là có một cái sự nghi ngờ về cái trình bày, cái nói năng của người kia. Đó là điều thứ nhất, nó làm cho lòng mình bị chật chội, cái không gian tâm thức mình bé lại. Cái điều thứ hai là mình luôn luôn ở trong một cái trạng thái là đối kháng, không hề buông lỏng. Và rõ ràng khi anh đề kháng bất cứ một cái thứ gì là anh làm cho cái hệ thần kinh nó căng thẳng lên. Và khi hệ thần kinh căng thẳng, nó cộng với những cái lo âu, bất an và phiền muộn lao xao của đời sống, nó tăng trọng lên, nó đè nặng trên thần kinh trí não và tâm thức của ta. Do vậy, cái cơ hội hồi phục thân tâm lại, thư giãn để làm cho nó an bình tĩnh tại, và nó mang cái tính chất nuôi dưỡng từng ngày không có mặt. Ta luôn ở trong một cái trạng thái đề phòng, cảnh giác, đối kháng và căng cứng, cho nên không có điều kiện làm để cơ thể ta hồi phục một cách dễ dàng. Quả hoàng lắm, một đêm ta ngủ 4 hoặc 5 tiếng đồng hồ. Nhưng mà thưa đại chúng, là trong giấc ngủ có khi các vị chưa kịp thư giãn được, cái dư hưởng của một ngày căng thẳng nó đè nặng trên thân tâm ta, cho nên ta vẫn chưa có điều kiện để làm thư giãn. Thân mình có điều kiện thư giãn, nó mới hồi phục được cái năng lượng hao tán trong một ngày. Và tất cả những bệnh tật của thân sở dĩ nó có mặt, nó tồn tại là do vì ta không biết loại trừ và thư giãn, để cho thân nó tự điều chỉnh, để cho cái cơ chế tự điều chỉnh nó hồi phục lại. Thưa, tôi rất là dốt cái lĩnh vực vi tính. Một hôm tôi mở máy lên, đang nửa chừng cúp điện. Quý vị biết điều gì xảy ra không? Sau đó có điện lại thì nó làm cái công việc gì? Thưa, cái hệ tự điều chỉnh nó bắt đầu nó rà soát lại tất cả những cái chương trình mà mình mở dở dang, có phải vậy không? Và may mắn thay là nó không hư. Dĩ nhiên là có những lúc nó hư luôn toàn bộ cái chương trình trong máy. Và từ cái điều này ta suy nghĩ là cái hệ máy móc nó do con người xếp đặt. Cái quan trọng đó là nó có một cái hệ tự điều chỉnh, tự rà soát lại tất cả chương trình khi có một cái sự cố bất trắc. Cơ thể ta, tâm thức ta cũng như thế. Khi có một cơn giận, nó có hai cách để là mình, một là mình loại trừ được cơn giận, hai là mình tự làm thương tổn mình. Cách thứ nhất, đó là mình phát tiết cơn giận mình vào cái đối tượng mình giận. Tất nhiên là khi mình phát tiết cái cơn giận mình vào người kia thì nó gây một cái phản ứng dây chuyền dội ngược lại tức khắc thôi à. Mình phát tiết vào con chó thì con chó nó có khi nó nổi khùng, nó cũng cắn chân. Phát tiết vào con người thì con người kia có khi đâu có chịu thua. Đó là con đường thứ nhất, mình tự làm cho cái hệ dây chuyền tác động gây quả hại và phản ứng rất là mạnh về tự thân. Cái thứ hai, cái cơn giận mình không phát tiết được thì cái năng lượng giận nó đi trở ngược về, nó gây tổn thương cho tim, cho gan, cho hệ thần kinh. Và cứ mỗi một lần có cái cơn giận khởi lên mà ta làm cái con đường đi ra hoặc là làm con đường quay trở lại đều gây thương tổn cho tự thân cả. Nhưng mà nếu phải chọn hai con đường giữa cái cơn giận phát tiết ra ngoài và đi vào thì ta nên chọn cái con đường nào? Ví dụ như thân mình khi nạp thức ăn nó bất an thì cái điều làm cho ta nhẹ nhàng nhất là thức ăn này phải được nôn mửa ra ngoài, có phải vậy không? Thì sau đó cái hệ điều chỉnh của cơ thể nó tự động nó hồi phục lại, cái điều chỉnh cái sự bất an và biến động của ruột gan vân vân hồi phục lại rất là dễ. Nghỉ ngơi 2 giờ 3 giờ sau đó thì ta hoàn toàn không cần uống thuốc. Khi đã nôn mửa được tất cả những thức ăn khó tiêu thì tức khắc cơ thể tự hồi phục. Cùng một cách thế như vậy, khi cơn giận có mặt bùng cháy, năng lượng giận nó đang tuôn ra, đá đi dách cái rồng. Đó là cách gì? Cũng là cái loại phát tiết năng lượng giống như thức ăn không tiêu mình mửa ra được chứ. Và rõ ràng là điều này nên chọn hơn là cái con đường quay trở về. Dĩ nhiên là tôi không có bài cho các vị tự làm thương tổn thân thể của các vị đâu. Có cái con đường hay hơn, đá vô vách cái rầm như đêm hôm tôi vừa chia sẻ là cái ông bằng hữu của tôi, ông làm tầm bậy. Đó là khi có cơn giận tức quá, mình làm gì? Thưa các vị, có thể chạy bộ một vòng quanh cái thật. Và sau khi mình chạy mỏi mệt thì mình ngồi lại gốc cây, mình làm một cái công việc là nhìn thử cái cơn giận của mình có nó chạy đi đâu. Đó là một cách mình phát tiết năng lượng. Và lúc bấy giờ các vị sẽ thấy là cơ thể nóng nhiệt cái cơn giận hoành hành nó dịu đi mất. Và bây giờ mình nhìn lại cái năng lượng giận thì thấy rõ ràng là năng lượng giận này tự nó không có mặt. Nó vốn là cái gì ghé lại với mình chơi, nó không phải là bản chất của mình. Tự thân mình không có cái năng lượng giận, nó sinh khởi cùng một lúc. Nó vốn là cái mới gia nhập do cái ý thức mình suy tư và nuôi dưỡng làm cho nó trưởng thành mà thôi. Giống như tôi đã từng kể cho các vị nghe về cái chuyện đệ tử Ngài Bằng Khuê đó. Không biết quý vị đã nghe chưa? Có một anh đệ tử tới, anh nói: dạ thưa thầy, con cứ nổi cơn tức tối bất thường, xin thầy giúp con trị liệu. Ông nói: ồ, điều ngươi nói ta nghe có vẻ hấp dẫn á, ta cũng muốn xem thử cái cơn tức tối giận hờn của ngươi ra thế nào, ngươi hãy đem nó ra đây cho ta coi thử. Tên đệ tử nói: dạ thưa thầy, thầy nói cái điều đó rất là vô lý, tại vì hiện tại con đâu có giận, con đâu có tức đâu mà con đem được cho thầy coi. Ông nói: ồ, thôi được, khi nào anh tức tối, anh giận, bực bội, anh hãy tới đây cho ta coi, đem nó ra. Thưa thầy, cũng không được. Hỏi tại sao? Con mà nổi tức thì con không thể chạy tới thầy được, và con đường từ nhà con mà đem tới thầy để cho thầy thấy cái tức của con thì nó mất tiêu rồi. Con đâu thể đem nó được. Ông nói: ồ, rõ ràng như vậy thì đâu phải là ông. Cái giận cái tức này nếu thực sự là con, là bản chất của con á, thì con có thể lôi nó ra cho thầy coi bất cứ lúc nào. Nó vốn là cái tên tôi tớ, vốn là cái bóng mờ, nó phát sinh trong con cho nên con không thể trình cho thầy xem được. Thầy đề nghị một cái điều rất là đơn giản là khi nào có cái cơn tức giận nó có mặt trong con thì con lấy cây roi con đánh con đánh cái cơn tức đó cho đến lúc mà nó không còn có mặt thì nó chạy biến đi thôi. Và anh chàng kia ngộ ra được đạo lý. Và thưa đại chúng, tự thân ta có cái năng lượng kỳ diệu, nó điều chỉnh thân tâm ta. Nếu ta biết hồi phục và trị liệu bằng cái con đường của gì, hãy nhận cho rõ bản chất ta vốn là vô ngã. Cũng có nghĩa là gì? Cũng có nghĩa là nỗi buồn nè, sầu tư nè, bất an vân vân là không phải cái của mình. Mình chưa hề có cái đó. Tự tâm của mình nó vốn có một cái con đường tự điều chỉnh, đó là an bình, tĩnh tại, rỗng lặng, tươi sáng và hạnh phúc. Đó là bản chất của mỗi người chúng ta. Mà những cái bất an, sầu não, ganh tị, giận hờn, ghét bỏ, vân vân và vân vân đều là những cái bóng, không phải là chính ta. Và khi mình làm được điều này, mình hồi phục được cái năng lượng vô ngã, tức là nhìn rõ ràng mình vốn là trạng thái chiếu dịu soi được cái kia mà không phải là những cái đó, tức khắc là mình hồi phục được cái công năng, cái năng lượng kỳ diệu nuôi dưỡng mình. Tôi nhớ lâu rồi tôi kể cho các vị nghe chuyện của hai anh chàng nằm trong bệnh viện á. Một anh thì mù không thấy đường, một anh thì bị bệnh nan y, tiểu đường sao đó, cũng thời kỳ cuối. Cái anh mù kia anh rất là chán đời, và anh muốn nhảy xuống cái cửa sổ để chết. Thì cái anh còn con mắt á, anh mới dỗ về. Anh nói: ồ, tôi kể chuyện cho anh nghe về cái cảnh bên kia đường. Và anh kể: hôm nay bên kia đường có một cái vũ hội, người ta tổ chức cái lễ hóa trang, ôi đẹp làm sao. Nào là nam thanh nữ tú ngập đường, nào là có những cặp trẻ nó chơi rất là dễ thương. Rồi anh kể hết cái chuyện cái vũ hội hóa trang. Thì anh lại kể ngoài xa xa một chút, có một cái thảm cỏ, các em bé nó chạy chơi, và anh luôn luôn kể những câu chuyện rất là vui, rất là nuôi dưỡng. Và cái anh mù kia mỗi lần mà nghe nói màu xanh, nghe nói đến trẻ em, nghe nói đến người và những cảnh vui thì lòng anh hớn hở. Và dường như cơn bệnh nó không còn có mặt trong anh. Và cái thời gian kéo dài như vậy rất là nhiều năm. Và đến một hôm cái cơn bệnh ngặt nghèo nó đến, và cái con người có mắt để kể chuyện hàng ngày đó chấm dứt mạng sống. Và cái anh mù còn lại đó, một hôm có một người bệnh nhân mới đi vô nằm cũng cái giường đó, anh nói: anh à, anh có sáng mắt không vậy? Có sáng chứ, mắt tôi rất sáng. Xin anh vui lòng nhìn qua ngoài cửa sổ, anh kể giùm tôi cái sinh hoạt bên đó để cho tôi có thể nuôi dưỡng được cái niềm vui của mình mà sống. Anh kia nhìn ra đó, tôi đâu thấy gì đó, một mảng tường đen bít ngang cửa sổ và chúng ta không thấy gì bên ngoài cả. Thế mà lâu nay cái người bạn bệnh nan y kia kể cho tôi nghe, sắc màu lung linh bên đó, cảnh đẹp tuyệt vời bên đó, hóa ra là không có gì hết à. Và sau đó vài tiếng đồng hồ tới cái người mù kia đi vào giấc ngủ thiên thu. Câu chuyện tuyệt vời và rất là hay. Các vị thấy á, cái sự nuôi dưỡng bằng niềm vui lớn là như thế. Ví dụ như các vị có cái bệnh nan y, các vị mà có một người bạn tận tâm như thế, chăm sóc các vị bằng niềm vui như vậy, quá là hạnh phúc, phải không? Quá là mình được nuôi dưỡng. Và thưa, dù cho con người nào mà sự sống được đếm từng ngày, nhưng mà nếu biết tự nuôi dưỡng mình bằng cái hạnh phúc, bằng cái niềm vui của tâm hồn, thì người đó vẫn là người hạnh phúc nhiều hơn, có phẩm chất đời sống hơn là đời sống chúng ta an bình, thân thể khỏe mạnh mà không nuôi mình được bằng niềm vui. Mình nuôi mình bằng nỗi hận, nỗi giận, nỗi hờn, nỗi ganh tị, ghét ganh là tự mình, phẩm chất đời sống mình bị tuột qua khỏi tầm tay. Mình lưu ý điều này để các vị tự làm cho phẩm chất đời sống của các vị có mặt. Thứ hai, chúng ta nuôi dưỡng bằng quán chiếu. Thưa, có khi thân mình thực tế thì nó không phải yếu lắm, nó không phải suy nhược lắm, nhưng mà mình tự ám ảnh rằng mình suy nhược, mình yếu, mình bệnh. Và từ cái nỗi ám ảnh này nó trở thành cái nỗi bệnh của thân thiệt. Tôi có một người bạn tu, mỗi lần mà tôi gặp thầy, thầy đều rên: bệnh quá thầy ơi. Hầu như bất cứ ai bệnh cái thứ gì thì thầy đó đều có bệnh cái thứ ấy. Ai mà uống cái loại thuốc gì thì ông phải tìm mua cho được cái loại thuốc đó để ông uống, mà ông khỏe mạnh vô cùng. Cái cỡ hình hài mà ốm nhom giữa tôi thì ông nắm một tay ông dở lên, mà ông gặp là ông cứ than bệnh. Và đi cùng nơi khắp chốn, nơi nào người ta cũng biết ông nổi tiếng là ông thầy bị bệnh và ông thầy rên. Và rõ ràng là có những trường hợp chúng ta biết là có những hình hài, những thân thể rất là bệnh, nhưng mà họ sống rất là tươi vui, họ đi ngang qua cái bệnh tật của họ một cách rất là nhẹ nhàng, đành rằng tự thân của họ mới có những cái bệnh nan y. Tôi có một đứa đệ tử ở bên Việt Nam, nó bị bệnh tiểu đường cho tới thời kỳ cuối, con mắt nó chỉ còn có độ 3% ánh sáng mà thôi. Và lâu lâu đệ tử của nó ở bên Mỹ về thăm, rồi về thưa lại với mình: nói sư ông à, thầy của con bên đó bữa nay là coi như sắp ra đi rồi. Mình nghe mình nói: ủa, thế thì thầy của con có buồn không vậy? Nó: thầy con rất là vui, con đem tiền về con cúng dường thầy con để trị bệnh. Cái thầy con lầm cầm biểu con chở ra ngoài phố, hỏi chở ra làm gì, ăn bữa cho thiệt ngon để mai chết hả? Nó: dạ không, thầy con mua nào cá, nào tôm, nào sò, nào hến, vân vân, cái chở xuống cái dòng sông biểu con phóng sanh. Con hỏi chứ sao thầy xài phí tiền vô ích vậy? Tại vì mình đã bệnh cho nên mình biết cái nỗi bệnh của hình hài rất là khổ, mà ai rồi cũng đến lúc ra đi. Cho nên một chút tiền của Phật tử, một chút tiền của đệ tử thương yêu cho mình, mình làm cái công việc là bố thí phóng sanh cúng dường để tạo cái thọ mạng cho những cái sinh vật bé nhỏ hẩm hiu rất là tội nghiệp kia. Và hầu như tiền của đệ tử nó ki cõm, nó mang về nó cúng dường cho sư phụ nó, thì sư phụ nó làm mỗi một cái chuyện, một là mang đến những cái bệnh viện gần nhất để cúng dường cho người ta nấu những bữa cơm ban phát cho người nghèo, hai là làm cái công việc là mua tôm, mua cá, mua sò, mua ốc, mua hến phóng sinh. Và tôi nghe chuyện đó tôi cười ngắt, tôi nói ôi, tôi vay khùng vừa phải thôi, tôi vay đừng có đem tiền về thì đố thầy Huy có được đồng xu nào để phóng sinh. Bên này thì vắt mồ hôi, vắt công sức ra làm để có tiền đem về bên kia cho thầy My làm cái chuyện tào lao. Nên nó nói: dạ thưa thầy, con nghĩ là cái điều đó nó nuôi dưỡng thầy con sống cho tới hôm nay, chứ bằng không có cái điều nuôi dưỡng đó thì thầy con đã chết mất tiêu rồi, mắt không đọc sách được. Và cái bệnh tiểu đường đến cái thời kỳ cuối, thưa đại chúng, là nó hành hạ thân ta ghê lắm, nó nhức từng thớ thịt, nó rất là khổ đau, nó hành hạ người chết. Và mai thai đó là những người tu, cho nên họ biết cái cách nuôi dưỡng thiện pháp để cho họ tồn tại là như vậy. Thưa thứ hai là chúng ta nuôi dưỡng bằng con đường quán chiếu. Quán chiếu cái gì ạ? Thưa, tôi vừa chia sẻ là có những khi mình bị cái tri giác sai lầm về mình. Khi cái năng lực quán chiếu mình mạnh thì mình có khả năng làm cho cơ thể mình nó vươn lên, nó đứng dậy được, và nó loại trừ được những cái sầu khổ bất an, và cả nhất là cái cơ thể vật lý này nó có thể loại trừ được tật bệnh nữa. Cách này rất là lâu tôi có đọc một trang báo, có một Phật tử đệ tử của quý thầy ở Việt Nam, và vốn là một bác sĩ, và khi đi khám thì bà khám phá ra là bà bị ung thư buồng trứng, và cái khối u rất là lớn, 1 kg hay là trên dưới gì đó. Và cái điều mà những người bạn bác sĩ kia cho hay là cái tình trạng ung thư này rất là nghiêm trọng, tại vì rễ của nó đã lây lan hết rồi, khó có bề cắt bỏ để có thể hồi phục và giữ gìn được cái mạng sống lâu dài, quá 3 tháng. Và khi biết mình lâm vào cái tình trạng ngặt nghèo như thế thì bà xin được nghỉ dài hạn và dành trọn vẹn cái thời giờ để thiền quán. Và bà vận dụng quán chiếu bằng cách là nhắm đôi mắt lại, nhìn vào cái khối u của cơ thể mình, và quán chiếu rằng tự thân của cơ thể có những bạch huyết cầu, nó có cái năng lực là nó đề kháng tật bệnh, nó tiêu trừ tật bệnh, nó đánh tật bệnh. Và dùng cái ý thức của mình dẫn đạo cho những cái bạch huyết cầu cơ thể nó tập trung lại tại khối u đó, để nó làm một cái trận chiến kinh hồn với cái khối ung thư ở bên trong của cơ thể. Và bà tĩnh tâm, bà thiền quán như vậy mất 3 tháng. Bà hứa là một là chết trong chánh niệm an bình nếu mà cái duyên, cái đời mạng sống của mình đã hết. Hai là nếu có thể được thì mình viết cái bài viết này công bố cho những người đồng nghiệp, những người bạn của mình, những người bạn tu của mình biết cái con đường thiền quán nó lợi ích lớn là như vậy. 3 tháng sau bà tới khám thì bác sĩ nói: ồ, cái điều kỳ lạ là cái bướu của chị, bướu độc nghiêm trọng ở tử cung, bây giờ nó chỉ còn lại thành một mụn rất là nhỏ mà thôi, nó teo lại. Và người ta làm một cuộc phẫu thuật rất là nhẹ nhàng, trong vòng nửa giờ đồng hồ là xong ngay. Và sau đó chị về thì không phải là chỉ sống 4 tháng, 5 tháng như bác sĩ hội chẩn người ta dự đoán, mà chỉ sống nhiều năm về sau. Và bài viết đó tôi đọc được nhiều như năm rồi phải. Thưa đại chúng, là năng lực quán chiếu rất là kỳ diệu. Các vị nhớ là có những con người như cái người đàn bà mà tôi vừa kể, nếu mà bà chán nản và buông xuôi thì bà có thể tự quỷ bà, mà nếu bà không tự quỷ thì bằng cái nỗi buồn nó trấn ngự bà cũng đủ chết. Thế nhưng con người kia vươn vai đứng dậy được trên cái đống của sầu khổ đau thương của cuộc đời mình, rất là kiêu hùng. Và sau đó thì toàn bộ những đứa con quay về bên bà, và bà sống tới 80 ngoài tuổi. Đó là một người đàn bà sinh ở Bến Tre. Và cái người thứ hai như ta vừa kể cho nhau nghe, đó là từ cái năng lực quán chiếu mà họ loại trừ tật bệnh của thân. Các vị cũng biết là ý thức mình có công năng rất là mạnh, nó kỳ diệu vô cùng. Tất cả những cái thành tựu khoa học đem đến cái tiện nghi, tiện ích cho đời sống chúng ta đều sinh trưởng từ ý thức, có phải vậy không? Một trái bom hạt nhân nổ ra chết hàng triệu triệu người cũng sinh trưởng từ ý thức. Cho nên cái cơ chế của ý thức nó được vận hành, được nuôi dưỡng tốt, được điều khiển bằng con đường quán chiếu theo đúng với Phật dạy, thì ta có khả năng loại trừ được tật bệnh của cơ thể, ta có khả năng loại trừ được những u ám buồn phiền của tâm, ta có khả năng sống một đời sống rất là hạnh phúc, chứ không phải là con người sống lững lững lờ đờ chuốc lấy cái nỗi buồn sầu thảm trong cuộc đời này đâu. Thiên nhiên đã tặng cho mình một cái điều kiện tuyệt vời, đã cài sẵn trong ta một cái chương trình tự điều chỉnh, tự làm cho mình an lạc hạnh phúc. Có điều mình không chịu mở cái chương trình đó ra mà thôi. Trong góc nhà cắt đá có một câu chuyện. Có một anh chàng samurai nọ, anh rất là giỏi. Và trong cái sân tập và những cuộc đấu thử á, thì anh luôn là kẻ thắng, cả nước đều biết anh. Thế mà mỗi lần lên võ đài thì anh đều bị thua. Và không chịu được điều này, anh tới anh học với một thiền sư. Vị thầy nói: anh tên là gì? Thưa thầy, con tên là Đại Lãng, tức là sóng lớn. Ông nói: ồ, cái tên đó lý thú á. Con có thể bắt đầu từ cái việc là con quán tưởng con là một lượng sóng lớn cuồn cuộn lên phía cao, phủ trùm hết tất cả lượng sóng nhỏ. Khi con quán chiếu thành công, con thấy con là lượng sóng, thì con có khả năng bước ra sàn đấu mà không ai có thể đấu lại con cả. Và anh ta ngồi trầm tư trong thiền đường như vậy, ngày này qua ngày kia và 3 tháng ròng. Tới một hôm, vị thầy hé cửa thiền đường nhìn vào, không thấy anh đâu cả, mà thấy sóng cuồn cuộn ba đào ở trong thiền đường đang búa rào rạc. Vị thầy đóng cửa lại, và tới chừng anh xả cái cơn thiền quán, thầy nói: con thành công rồi, con có thể đi đấu được. Và đúng là bây giờ chỉ cần lên sàn đấu thì cái sự hiện diện của anh ta cũng làm cho đối phương khiếp sợ. Thấy anh hùng hổ, thấy anh như cơn sóng ba đào phủ vào mình, nhìn thấy thôi là đã mất hồn rồi. Cho nên bấy giờ anh nổi tiếng là một samurai đệ nhất của Nhật Bản. Thưa đại chúng, con đường quán chiếu, con đường tự nuôi dưỡng mình bằng quán chiếu này, các vị đều có khả năng làm được cả. Ta vốn là một sinh vật kỳ diệu hơn tất cả loài sinh vật khác, ở cái chỗ là ta có thể chuốc lấy nỗi buồn cho chính mình, bất hạnh cho mình, và ta cũng có thể làm chủ cuộc đời mình, làm cho cuộc sống mình hạnh phúc, và làm cho cuộc sống mình, cái lòng thương yêu của mình tuôn chảy rào rạt như suối ngọt. Tự mình có thể làm được tất cả những điều này. Thưa, có ngàn vạn điều để các vị khởi quán chiếu. Khi mà mình nhìn ai, mình thấy có cái niệm ghét hờn có mặt trong mình là cái điều kiện tốt để mình khởi quán chiếu. Mình nên nhớ là đừng bao giờ đối với mình một cách bạo động. Cái bản chất, cái tâm thức của chúng ta, ví dụ như nó có những cái niệm rất là tiêu cực khi nhìn người A, nhìn người B, và rõ ràng là không hề có một ai mà ta vừa lòng cả. Kể cả con ta đôi khi ta cũng bất như ý và không hài lòng. Cho nên khi nhìn bất cứ một đối tượng nào mà mình khởi cái tâm hiềm hận, bất an, ganh tị, thù ghét, mình đừng nghĩ đây là cái niệm tiêu cực cần phải trấn ngự, giết bỏ và loại trừ. Mình nên làm một cái công việc rất ư là hiền hòa, từ thiện với cái ý niệm khó chịu kia. Mình hãy nhìn nó mà thôi. Nếu mà mình đem nó ra để nó trở thành một đối tượng để mình nhìn, đó là cái người đã thành công rất là lớn. Khi có một niệm giận, các vị đem cái niệm giận, mời gọi cái giận ra, thả nó vào cái không gian mênh mông của lòng mình để mình nhìn đó. Giống như mình đem em bé bỏ vào giữa cái chùa này cho nó chạy chơi bên quanh vậy đó, không làm gì, chỉ cần nhìn cho nó đứng và đi thôi. Mình làm được điều này thì tự thân cái giận kia nó sẽ không có điều kiện để hành hung tác oai tác quái mình nữa. Sở dĩ nó tác oai tác quái là khi có cái giận mình thấy mình là cái giận. Mình không thể là người đứng nhận diện cái giận mà mình hòa nhập vào nó, mình trôi chảy theo cái sự cuốn hút của nó, cho nên mình đã thành cái cơn giận. Cho nên các vị lôi được cái giận ra, đặt nó trước mặt mình. Dĩ nhiên là không phải đặt trước mặt được, mà ta có thể nhắm mắt lại, ta thấy nó ở bên trong. Và khi các vị nhìn được nó thì tức khắc nó là đối tượng bị mình thấy, mà mình là khả năng chiếu kiến, là khả năng thấy, mà không phải là cái giận kia. Nếu có một cái niệm bất an đến với mình làm như vậy thì cái bất an là cái đối tượng bị mình nhìn, mà mình là cái khả năng nhìn, chứ không phải là cái bất an kia. Rất là rõ ràng. Và cái khả năng nhìn này thì thế nào ạ? Nó không có sắc màu, không có âm thanh, nó không có kích cỡ lớn nhỏ gì cả. Nó là cái tâm thể nguyên nguyên của chính mình, nó mênh mông, trong sáng và tĩnh lặng. Cái này được gọi là Phật tánh của chính mình, cái khả năng nhìn như vậy. Và nếu mình nhìn như vậy được thì không cần khởi quán. Nếu không nhìn được như thế thì bất cứ có một cái ý niệm tiêu cực nào khởi lên trong tâm ta thì ta cho phép mình nói lầm thầm về nó. Ví dụ như mình ghét đứa con mình thì mình có thể nói lầm thầm là sở dĩ mà mình ghét là tại vì nó không có xử sự đúng như ý mình muốn. Tại vì nó ở trong cái môi trường xã hội Mỹ, nó được nuôi lớn bằng xã hội Mỹ. Tại vì mình gọi điện thoại cho nó lúc nó đang nói chuyện với bồ cho nên nó nạt mình. Ví dụ như vậy. Nghĩa là có trăm ngàn cách ta khởi quán về những cái niệm tiêu cực nó có mặt trong ta. Thưa được không ạ? Và nhớ, mỗi một cái ghét đến với mình là cái điều kiện để mình học tập. Học tập cạn là mình khởi quán con người kia đáng ghét vô cùng. Mình khoan phê bình nhiều, mình hãy đặt mình vào cái con người kia. Cái tại sao họ bần tiện như vậy? Tại sao họ nhiều chuyện như vậy? Tại sao họ tệ như vậy? Mình hãy đặt mình vào người kia. Mình thấy là ồ, chị ấy, anh ấy đã từng lớn lên trong cái môi trường ít học, bươn chải rất là cực nhọc để có được miếng ăn, cho nên họ bần tiện, họ tích cóm tự đồng, họ lừa gạt mình từng chút, vân vân và vân vân. Mình có quyền đặt mình vào người kia để làm gì? Không phải để làm cái gì lợi ích cho họ, mà cái điều đầu tiên mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác để làm cho cái suối lòng thương yêu của mình nó tuôn chảy. Và khi cái lòng thương yêu mình tuôn chảy có nghĩa là gì? Tự nuôi dưỡng mình, làm cho mình an lạc và hạnh phúc. Các vị thử nghĩ, mình đi ra đường, mình thấy người này khó ưa, thấy người kia đáng ghét, thấy người nọ khó chịu, thì rõ ràng là mình chỉ có nước đóng cửa trong nhà thôi. Và khi ra đường gặp bất cứ ai, ta cười với họ, ta chào họ một tiếng, thì tức khắc người kia cười và chào lại ta. Có phải vậy không? cuộc đời như mảnh gương đang dựng chung quanh. Các vị cười thì gương nó cười lại, các vị khóc thì nó khóc lại, các vị mà la lối đỏ mặt tía tay nguyền rủa nó thì nó nguyền rủa lại. Cuộc đời nó là như thế. Cho nên cái điều quan trọng là mình phải khởi quán để nuôi dưỡng từ tâm thương yêu của mình, để làm cho cuộc đời mình có hạnh phúc và phẩm chất đời sống mình được nâng cao. Thứ ba, thưa đại chúng, là chúng ta nuôi dưỡng bằng thiền tập. Thưa, cái con đường thiền tập này rất là mênh mông, và chúng ta bàn hoài năm này tới tháng kia chứ chắc đã hết. Nhưng mà cái con đường thực tập cạn nhất đầu tiên chúng ta thử làm đó là thế này. Qua một ngày mệt nhọc, công ăn việc làm ở nhà ở sở, đối phó trăm điều, thần kinh ta rất là căng, thì cái thiền tập đầu tiên ở mức độ cạn nhất chúng ta có thể làm đó là chúng ta hãy nằm hoặc ngồi, ngồi trên ghế, ngồi dựa trên phô tơi, vân vân. Chọn một cái tư thế nào rất ư là thoải mái da thân, và quý vị có thể nhắm mắt lại, buông lỏng thân tâm toàn bộ. Và các vị cứ hình dung là giống như một viên sỏi mình liễn với dòng nước. Cái viên sỏi kia nó sẽ lăn qua lăn lại, nó tự động, và nó tìm một cái con đường rất là ngắn để nó rớt tận xuống dưới đáy của dòng sông. Nó không cần phải cực nhọc vẫy vùng gì cả, nó tự động, nó cứ lăn và nó rơi rất là nhẹ nhàng êm ái. Và ta hãy buông lỏng thân trong cái trạng thái như vậy, buông toàn bộ thân của mình, kiểm tra từ trên đầu cơ bắp mặt mày vân vân, thư giãn toàn bộ từ trên đầu xuống tới bàn chân. Mình thư giãn được giỏi chừng nào thì cái khả năng hồi phục tươi mới của thân tâm càng mau có mặt chừng ấy. Có khi mình chưa đã già mà do gì mình nhăn quá cho nên mình trở thành già. Tôi mới có 30 tuổi mà tôi nhăn quá cho nên trán tôi nó thành từng nếp hết. Các vị thấy rõ ràng là cái ấn tượng của tuổi già nó có mặt trên cái người trẻ. Cho nên mình nên nhớ một điều là cái thiền tập đầu tiên chúng ta có thể làm được và hồi phục đó là cái sự thư giãn toàn bộ của thân. Đó là căn bản thứ nhất. Cái thứ hai, con đường này rất là dễ thực tập, thưa đại chúng, đó là các vị làm thế nào? Các vị mời gọi tâm các vị về trú lại trong thân. Các vị đi một bước, tâm của các vị theo từng bước chân đi. Và các vị làm bất cứ việc gì, xin yêu cầu là mình làm bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả cái thân tâm của mình, chứ không phải mình làm việc này mà mình nghĩ việc kia. Đó là bước thứ hai ta thực tập. Có những cái hạnh phúc của người tu mà không biết là các vị có cảm thấy giống như những người tu hay không. Ví dụ như bản thân của tôi, nếu có một ngày rảnh rang không phải làm công việc chi, gọi là ngày làm biến của tu viện, các vị có biết tôi dành cái ngày đó để làm gì không? Nằm dài ra không làm gì hết, nằm thở mà thôi. Thở vào thở ra, thưởng thức từng hơi thở mà không làm gì cả. Có những lúc mình bệnh, có những lúc mình ngạt mũi, mình xỉn, mình thở đâu có được. Cho nên được nghỉ ngơi không phải làm gì, thì cái điều hạnh phúc nhất là mình ngồi mà chơi, hoặc là cắm một cái hương trên Phật điện cho thơm cả một cái thiền đường rồi mình đi quanh vậy, rất là hạnh phúc. Không có cái hạnh phúc nào tuyệt vời bằng cái hạnh phúc một mình đơn độc cả. Và tôi nghĩ điều này rất là khó cho các vị. Các vị đã có một cái thói quen tâm thức nó chạy lao sao phù động, cho nên cái ngày nghỉ thì phải bóc điện thoại gọi chị A, chị B, anh C, anh D tới hội họp ở nhà, nào tiệc, nào tùng, bằng không thì phải đi tiệm ăn, phải tổ chức cái nọ và cái kia. Rõ ràng là ta chưa hề biết nghỉ ngơi. Tôi với thầy chủ trì đi một vòng Bách Bộ, tôi nói với thầy, tôi nói ở Mỹ nhà thiệt là đẹp, Nhà nào họ cũng có một cái không gian, có một thảm cỏ, có vài viên đá, có những cái cây tuyệt vời. Và trong cái nhà kia chắc chắn là sạch sẽ, khang trang, đẹp đẽ. Thế nhưng mà tội nghiệp cho người Mỹ thay, họ không hề biết thưởng thức cái không gian đẹp của cái sân, không hề biết thưởng thức cái đẹp của một ngôi nhà. Một ngày họ đi làm và hầu như họ chỉ về nhà buổi tối. Và nếu có ngày thứ bảy và chủ nhật thì họ làm gì? Họ chất nhau cả gia đình lên xe, họ đi ra ngoài phố, họ ăn, họ uống, họ ra bãi biển, vân vân và vân vân. Họ chưa hề lưu ý cái nhà rất dễ thương, cái không gian rất đẹp. Tôi nghĩ một điều, người Việt chúng ta cũng đang đi theo chân của người Mỹ. Ta làm rất là cực nhọc để có cái nhà thênh thang. Để làm gì? Khoe mà chơi. Tôi có nhà lớn, nhà anh có hai phòng thôi, vân vân. Mà mình chưa hề thưởng lãm cái đẹp của ngôi nhà, chưa hề nằm tĩnh tại trên phô tơi, nhìn cái không gian thênh thang của nhà mình để thấy hạnh phúc. Thú thật, nếu ta tu tập tốt thì có khi mình không cần cái nhà rộng nữa, nhà một phòng thôi, ăn đó, ở đó, và cái phòng vệ sinh kế bên, bếp ở trong phòng luôn. Nhưng mà đất trời trao cho mình cái không gian của thảm cỏ thênh thang, mình đi chơi, trời đất là của mình, chứ không phải là chỉ có con đường, chỉ có cái phạt kia, hay chỉ có nhà hàng xóm, chứ không. Trên con đường độc hành độc bộ, mình đi một dọc trên con phố này, mình nhìn thấy nhà nào cũng nhà của mình cả. Mình thưởng lãm cái đẹp, lòng mình phơi phới thì nhà ai có quan trọng đâu. Nhìn là thấy đây là không gian. Và đời sống như vậy thì rõ ràng là nghèo cũng vui, giàu cũng vui, có cái thì tự hào cũng vui, và không có cái tự hào thì mình tự hào là đất trời này thênh thang của ta, rộng biết mấy, hành tinh này của ta, ta bước từng bước chân thảnh thơi. Có khi mình giàu, mình có cả sơn hà, nhưng mình chưa bước được một bước chân trọn vẹn. Có khi nhà rộng thênh thang mà mình chưa từng ngắm cái nhà của mình nữa. Mình cứ chạy, mình cứ lo cho có tiền, và đầu của mình luôn luôn nó đặt vào cái nọ cái kia, chứ nó chưa hề dừng lại nơi đây. Cho nên ta cực nhọc vô cùng để có cái nhà, mà cuối cùng cái nhà vẫn không có mặt trong ta, và ta chưa hề biết cái nhà của mình nó dễ thương ra sao. Thưa đại chúng, đó là những điều rất là cạn các vị nên nuôi dưỡng bằng thiền tập. Đầu tiên là các vị làm thế nào buông lỏng thân các vị, để cho năng lượng của thân hồi phục, để cho năng lượng của tâm các vị hồi phục. Thưa, tự trong thân tâm ta mà yên bình, mà hạnh phúc, mà tươi mát thì cuộc đời màu hồng cả. Tự tâm của ta mà cái niệm u uất, oán hờn, sầu muộn có mặt thì ta nhìn cuộc đời dù hoa hồng đang nhảy múa trước mắt, ta cũng thấy nó là màu đen. Và cái con đường thứ hai của thiền tập là, thưa, rất là quan trọng, là làm thế nào các vị mời gọi tâm các vị về trú lại trong thân. Và những bước căn bản này có khi mình phải làm cả đời. Và cuối cùng xin chia sẻ cùng đại chúng là, ví dụ như tôi có đến đây, tôi chia sẻ kinh Pháp Cú với các vị 10 năm hay nhiều hơn nữa, cũng không mang cái lợi ích gì lớn lao cho các vị nếu tự thân các vị không thực tập. Có phải không? Mỗi người đều tự có cái cơ chế tự điều chỉnh lấy mình. Không hề có một thầy thuốc nào giúp ta trị bệnh, mà cái trị liệu là nó ngăn chặn những cái sự xâm nhập của tế bào bên ngoài và làm cái cơ thể mình tự điều chỉnh, cái hệ tự điều chỉnh của tự thân anh. Và sâu hơn cái hệ tự điều chỉnh của thân là cái hệ tự điều chỉnh của tâm. Ta có thể làm được điều này, ta có thể mời gọi được hạnh phúc đến với mình hay không là tự mình quyết định về cuộc đời mình. Mà không hề có một ai giúp ta làm được một việc gì cả, cho dù người ấy là Đức Thế Tôn có hiện diện, cũng không thể làm cho anh hết sầu khổ, bất an, ưu tư, lo lắng. Anh phải tự giải quyết lấy những cái phần việc của chính anh thôi. Và mình đừng nương vào bất cứ vị thầy nào cả. Thưa tất cả những vị thầy, đều có cái công năng là khơi mở, gợi ý và cái con đường làm, con đường đó trao cho mỗi người chúng ta. Cho nên xin đại chúng cố gắng mỗi người hãy khéo tự điều phục lấy mình, tự chăm sóc lấy mình. Và những vị thầy chỉ có công làm cái công việc gợi ý ban đầu giúp chúng ta mà thôi. Mình nên đến với đạo bằng cái con đường của nhận biết, của tri thức, mà đừng đến với đạo bằng cái con đường của cảm tính. Và thưa mỗi người, tự mình là hòn đảo, hãy quay về nương tựa với chính mình. Đó là cái điều Đức Thế Tôn đã dạy. Mong rằng đại chúng củng cố cái năng lực tự thân và đi vào các cái con đường mà tôi vừa chia sẻ. Xin cảm ơn đại chúng. Và chúng ta dừng ở đây. Và các vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.